Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Nhân tiện thì Hamlet Trường xin được nhắc các bạn rằng chúng tôi hiện đang có một địa chỉ email để các bạn có thể gửi những lá thư tâm sự của mình về với Hamlet Trường Radio a@gmail.com. Rất mong sẽ được nhận rất nhiều những lá thư tâm sự của các bạn. Trong tuần này thì Hamlet Trường Radio xin được phép khởi động một dự án thú vị, đó chính là những kỳ radio kể về các cung hoàng đạo. Và đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hiểu biết về cuộc sống, về tình yêu của những người thuộc cung Nhân Mã. Người người nhắc đến Nhân Mã sẽ cảm thấy mang hai nét sắc thái, đó chính là lạc quan và u sầu. Vì rất hay nhìn xa, chuyện lo lắng cũng nhiều, nên thực tế nội tâm của người cung Nhân Mã vốn không hề lạc quan như vẻ bề ngoài. Trong từ điển của họ, dù hiện tại tốt đến đâu cũng không có nghĩa là tương lai sẽ tốt. Biểu tượng của Nhân Mã là thợ săn và quái vật đầu người mình ngựa trong thần thoại. Biểu tượng này là tượng trưng cho việc tìm kiếm sự khôn ngoan. Đây là biểu tượng của triết gia và nhà thám hiểm. Họ ham muốn học hỏi và chu du, năng lượng dồi dào cộng với niềm đam mê khám phá. Là biểu tượng của nước, sao chiếu mệnh là sao mộc. Người Sagittarius rất đáng tin, vui vẻ, chân thật, cởi mở nhưng không kiên định hay thay đổi. Họ tin vào tương lai và những gì sự thay đổi của nó. Và họ thích động vật, thích chơi thể thao, thiên nhiên và du ngoạn. Họ rất ít khi cục ngã trước khó khăn. Họ sùng đạo và là những người rất tò mò. Trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu, làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang. Anh tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt. Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Mây rồi đây xa vắng dấu chân địa đàng, vườn hoan tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Nhắc đến Nhân Mã, bạn có nghe nói về sự mộng tưởng mà họ luôn theo đuổi không? Bạn hoang nghĩ rằng đó chính là ảo tưởng của riêng Nhân Mã. Kỳ thực về độ nhìn nhận thực tế của cung hoàng đạo này hoàn toàn không thua kém so với sử nữ, chỉ là sự che đậy đó cao minh hơn nhiều. Giấc mơ của những người cung Nhân Mã phải được tạo ra trên cơ sở thực tế. Thường họ ít khi nào đề cập đến ước mơ của mình, mà dựa trên thực tế là một ít chuyện không tưởng. Nếu là chuyện có thể khéo léo mượn lực hoàn thành, họ quyết không ra tay nhiều hơn. Cho nên đôi khi Nhân Mã cũng dễ khiến cho người ta có cảm giác họ rất quỷ quái. Cho nên có nhiều Nhân Mã nhìn qua khiến người khác nghĩ họ rất lười, nhưng kỳ thực đại não của họ không hề ngừng suy nghĩ. Có một đặc trưng rất đặc biệt của Nhân Mã là con người này chỉ tiếp nhận được những điều hay, những người mang tính chất ưu nhã, có nghĩa là trong mắt người Nhân Mã không thể chấp nhận được cái gì gọi là dung tục. Những hành động hay con người tương tự như vậy là càng không thể được đánh giá cao. Và hầu như tất cả những Nhân Mã trong tâm đều rất kiêu ngạo, trình độ tuyệt đối không thua gì sử tử. Bất quá họ không biểu hiện ra mặt, vẻ ngoài luôn luôn hiền hòa, thỏa đáng, nhưng nội tâm thì lại có một lòng tự trọng rất lớn, tính nhạy cảm cũng tùy vào tâm tình. Cuộc sống của người cung Nhân Mã thường rất may mắn, bởi vì họ rất thông minh, trong sáng và thông hiểu. Thường ước mơ của họ dành cả đời để theo đuổi không giống với người thường. Mọi người đều nói Nhân Mã là tên lừa tình, không tôn trọng tình yêu, chỉ theo đuổi sự vui vẻ trong chốc lát, là tượng trưng cho tâm hoa cũng như đầy dục vọng. Thế nhưng bất kỳ ai cũng mang những mặt trái phải, thật giả khó lường. Bạn cũng đừng vội kết luận như thế nếu chưa hiểu được mặt chân thực nhất của nhân mã. Nói vậy, liệu có phải là nhân mã rất đa tình không? Hay chẳng qua là nhân mã có khuynh hướng muốn lý tưởng hóa tình yêu? Nhân mã trong tình cảm kỳ thực cũng rất thực tế nữa. Về mặt này thì phải nói đến cả vật chất, nhưng cũng chưa đủ. Họ phi thường, chán ghét người thô tục. Cho nên bạn không thể chỉ nói mỗi về vật chất là tất cả. Vật chất cùng tinh thần phải cân đối vừa đủ mới có thể khiến cho họ nghĩ rằng bạn đáng để yêu. Có lẽ bạn cũng phải có một chút cảm giác thần bí, khiến cho họ không biết đâu là khuyết điểm của bạn mà mù quáng yêu bạn. Cho nên mới có câu nhân mã đa tình. Kỳ thực nhân mã soi mói người yêu là bới móc vì yêu, sợ hãi cảm giác đánh mất tự do. Trong thế giới của nhân mã, bạn cảm nhận được bao nhiêu niềm vui từ họ? Thật ra là cũng không nhiều. Chỉ là không muốn người khác ban tặng sự thương hại mà thôi. Mọi người nhìn thấy nụ cười của họ liền cho rằng họ không sao. Lại không biết thất tình thương tổn đến nhân mã biết bao. Bề ngoài hoa lệ ẩn chứa một trái tim yếu đuối cần người khác an ủi. Nhân mã không kiên cường nhưng rất thiện lương. Hơn ai hết, họ mong người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ, nhưng lại thường quên đi bản thân mình. Toàn thân đầy vết thương, cũng cười nói ta không sao, đừng lo. Nhắc đến nhân mã, dường như cuộc sống của họ bị chi phối bởi tình yêu rất nhiều. Một chút quan tâm của bạn, tâm tư tinh tế của nhân mã sẽ nhớ kỹ bạn đối với họ thật tốt, mang tình yêu bản thân tặng bạn không giữ lại chút nào. Nhân mã khó hiểu, nhưng bọn họ sẽ không oán giận bất cứ ai. Bạn sẽ nhận ra tình yêu của nhân mã tràn ngập nước mắt. Sau đây sẽ là tổng hợp lại cho bạn những điều cần nên biết trong tình yêu của một nhân mã. Hy vọng là sẽ hữu ích cho những trái tim đang có một nhân mã bên cạnh. Điểm đặc biệt trong tính cách của nhân mã là lòng quả cảm phi thường. Những người điển hình của cung này thường ham thích những nghề nghiệp mạo hiểm. Còn nếu công việc đang làm của họ không có gì phiêu lưu, họ sẽ chọn cho mình những thú vui hoặc những môn thể thao mạo hiểm. Họ thích tốc độ, mê phi ngựa, đua xe, lái máy bay. Tất cả những người tuổi nhân mã đều muốn chương lên đỉnh cao nhất. Họ cần người yêu có thể chia sẻ với mình lý tưởng và mong ước thật sự của họ. Nếu có thể tốt nhất thì cùng mạo hiểm với họ trong cuộc phiêu lưu. Đối với nhân mã, không có gì gọi là quá quan trọng hay đơn giản trong cuộc sống, điều càng không phải là ngoại lệ trong tình yêu của nhân mã. Cách nhân mã thể hiện tình yêu của mình, về khoảng này thì phải chia thành hai phe đối lập. lúc nào cũng vậy, luôn có sự khác nhau ở vài nét trong tình yêu của các nàng và các chàng trong cùng một cung hoàng đạo. Trong thế giới của nhân mã không có chỗ cho những thứ nhập nhằng, lưỡng lự, hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả. Nhân mã làm vậy đấy anh. Yêu một người con gái bình thường đã cần nhiều dũng cảm, chẳng may yêu phải một cô nhân mã thì quả thực anh phải gấp nghìn lần sự dũng cảm đó lên. Bởi vì yêu con gái nhân mã cũng như chấp nhận leo lên lưng ngựa và bắt đầu một cuộc phiêu lưu, anh sẽ chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Bản thân nhân mã đã là những cô nàng cực kỳ mâu thuẫn, càng cố nắm bắt anh sẽ càng cảm thấy mình bất lực mà thôi. Em là nhân mã nên cũng đồng nghĩa rằng em thuộc về tự do. Nếu đã yêu thì đừng trói buộc em bằng thứ tình yêu khiến em ngạt thở. Yêu một nhân mã, anh sẽ phải biết nắm, buông, xa, gần đúng lúc. Mệt lắm anh ạ, anh làm được không? Người ta nói nhân mã đa tình, lại chỉ thích trong chơi. Đúng đấy, vì bản thân em là con ngựa hoang, không muốn ai thu phục. Sẽ có những ngày anh bị bỏ quên đằng sau những tò mò, phấn khích, hứng khởi của em về một điều mới mẻ. Trong mắt anh, em sẽ trở nên vô tình lắm lắm. Anh chịu nổi không? Rồi sẽ có lúc anh thấy hoảng hốt khi nhận ra em thoạt nói thoạt cười lại có thể lạnh lùng ngay tức khắc. Phút trước vui đùa, mấy giây sau thì nước mắt em cũng có thể dễ dàng rơi xuống. Em là vậy đó. Quá khó để một nhân mã chế ngự và kiềm hãm những cảm xúc của chính mình. Với em, ghét là ghét mà yêu là yêu. Cái ranh giới ấy lắm khi rạch ròi đến đáng sợ. Trong thế giới của nhân mã không có chỗ cho những thứ nhập nhằng, hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả. Nhân mã sống rất bản năng và luôn thành thật cho những gì mình có trong tay. Nhân mã chủ động với hạnh phúc của mình, đến nỗi những cô gái khác xung quanh vẫn thầm ghen tị. Yêu anh em sẽ nói, nhớ anh em sẽ có thể cho cả thế giới này. Nhưng có phải vì thế mà em quá vụng về để giữ gìn một người nào đó luôn bên mình hay không? Có những lúc kỳ thực em rất vô tâm. Cũng bởi những đứa trẻ con trong em không kịp lớn, em dùng dằn, em bốc đồng, em sốc nổi, cũng chỉ vì kiên nhẫn là một thử thách đối với em. Sinh ra vào mùa đông nên dù có lạc quan yêu đời đến mấy, em cũng vẫn cô đơn. Nếu đã yêu em, anh sẽ phải yêu cả mỗi cô đơn thường trực luôn quấy phá, giằng xé trong em, không một lời than vãn. Yêu nhân mã là em, sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được hết những gì em nghĩ. Sẽ là những ngày chênh chênh mà thấy mình chấp chới. Anh có đủ dũng cảm không? Thank you. Ôi từng chiếc lá u lắc đác mùa thu rơi, mà một đêm cuối đông cùng người dấu yêu ngày xưa. Dẫu đã có tích núi cơn mơ đâu, đông dài ngoài thêm những ướt muôn còn hoài mong. Ôi mùa đông đã xa và giấc mơ vội tan. Người yêu hỡi, giờ còn đâu? Ôi vòng tay giờ đây đã xa băng. Những ước mơ trong tim giờ đây em đã xa rồi. Mùa đông đã qua, còn cơn mơ buồn thế. Người tình rất xa, một giấc mơ buồn. Những giấc mơ trong tim giờ đây em đã xa rồi. Mùa đông đã qua, ở cơn mơ buồn thế. Tình còn giờ đây, có con tim mình giá băng nơi chân trời. Người tình rất xa, một giấc mơ buồn. Và một mùa đông với giấc mơ buồn. Nếu em yêu anh, một chàng trai nhân mã, em có thể tiến lại gần anh thêm chút nữa. Đừng ngại gần, vì anh luôn cần em rất nhiều. Nếu lỡ như em đã trót yêu anh, một chàng trai nhân mã, em đừng bao giờ bướng bỉnh ngồi trước mặt anh huyên thuyên về anh chàng nào đó. Bởi dù chỉ là bạn bình thường, nhưng anh sẽ giận lắm đấy. Lúc ấy em có làm gì đi chăng nữa thì anh sẽ mặc kệ em. Nhân mã là một kẻ lang thang của đất trời, và anh cũng vậy. Mỗi chuyến đi anh học thêm được nhiều điều, hiểu thêm về mỗi con người và trân trọng cuộc sống này hơn. Anh là gió, thích được phiêu du trên những miền đất mới. Có thể nơi đó không có em, nhưng em hãy yên tâm, vì dù có ở nơi đâu thì trái tim của anh vẫn rất cần có em và luôn nghĩ về em. Nhân mã nổi tiếng đào hoa, nhưng không có nghĩa là họ không bao giờ thất tình. Để nhân mã có thể yêu một người thật khó, vì trái tim nhân mã dường như không muốn trói buộc một chỗ. Nhưng em à, khi anh đã yêu em, đã dành hết tình cảm của mình cho em, thì đôi lúc cùng dạo bước với em trên con đường nào đó mà bỗng chốc anh liếc mắt sang một bóng hồng, thì em cũng đừng buồn, bởi anh rất thích cái đẹp. Nhưng chỉ là trong chốc lát, chỉ một thời gian ngắn sau anh đã quên mất đi điều đó, và lúc ấy chỉ nghĩ về người đang đi bên cạnh mình mà thôi. Yêu anh em sẽ khổ lắm đấy, vì anh không lãng mạn, không thể mang cho em những bất ngờ thú vị. Bước vào trái tim anh nhiều gai nhọn và sắc, có nhiều lúc nó sẽ khiến em bị tổn thương. Thực sự anh không muốn như vậy, nhưng mọi thứ anh không biểu lộ qua vẻ bề ngoài, mà giấu kín bên trong nội tâm đầy bão tố. Anh yêu em, quan tâm em nhiều thật đấy, nhưng đôi lúc em chẳng thể nào cảm nhận được đâu. Có thể không ngọt ngào cũng chẳng lãng mạn, nhưng chắc chắn đó là cách yêu của anh đấy, cô bé. Nếu em có lỡ yêu một chàng trai nhân mã, thì em hãy chăm sóc và quan tâm hắn, vì trong tình yêu hắn hay nhõng nhẽo và làm đúng. Hắn là đứa trẻ to xác cần có tình yêu, hắn sợ cô đơn và anh cũng luôn như vậy. Em à, khi hai đứa cãi nhau, mặt anh lạnh tanh, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng anh cồn cào lắm, sóng đang xô ào ạt trong trái tim anh. Lúc đó anh rất cần em ở bên. Anh mang thuộc tính lửa nên đôi lúc bốc đồng, nóng tính, nhưng anh sẽ nguội nhanh lắm và không để bụng đâu, chỉ cần em hiểu. Anh không dám chắc sẽ hiểu và chia sẻ hết mọi tâm sự cùng em khi em buồn, nhưng anh chắc chắn sẽ luôn làm em cười, vì bên cạnh nhân mã tiếng cười không bao giờ mất đi. Nó là một đứa trẻ, mà đứa trẻ thì luôn cười giòn tan dù có chuyện gì xảy ra. Nếu em yêu anh một chàng trai nhân mã, em có thể tiến lại gần anh thêm chút nữa. Đừng ngại ngần, vì anh luôn cần em rất nhiều. anh gặp em giữa trời đông, buốt giá mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Ngày gặp em đi bên em không nói được câu gì, ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che dấu bờ mi lệ rơi, ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi, trái tim anh trái tim em không rời xa. Sự thông thái và tư duy rộng mở luôn là động lực thúc đẩy người cung này đi thật nhiều về nơi, có thể khám phá những ý nghĩa của cuộc sống. Tính hướng ngoại, lạc quan, nhiệt tình của nhân mã khiến cho mọi người xung quanh ít khi nào cảm thấy cung này buồn và than vãn. Họ đặc biệt thích sự thay đổi và làm mới mình. Dường như khám phá những điều mới lạ là điều không thể thiếu trong cuộc sống của nhân mã. Họ không thể đứng hay ngồi yên một chỗ mà không vận động và di chuyển. Nhưng bên trong nhân mã lại tồn tại tính truyền thống đặc trưng của xã hội. Điều này bạn biết không, ba mẹ nhân mã cũng có thể dạy những điều người xưa truyền lại như các tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những lời răn dạy, tục ngữ, ca dao. Lúc đầu thì nhân mã có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thực ra những điều ấy sau này cứ ngấm dần vào con người của nhân mã. Họ nhớ tên các tác giả, tên các bản nhạc và rất thích những triết lý mà các cuốn sách dạy cho họ. Sau này họ cũng thường xuyên ứng dụng các triết lý đó vào cuộc sống cá nhân và dùng để khuyên bảo mọi người. Nếu chúng ta có thể đồng ý về đặc điểm này của nhân mã, dù là nam nhân mã, họ có thể đặt yêu cầu về sự truyền thống, cổ hủ đó đối với người mình yêu, còn đối với các nàng nhân mã thì tôn trọng và nhận ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị truyền thống. Một phụ nữ nhân mã sau khi lấy chồng thường coi đó là cuộc hôn nhân duy nhất của đời mình. Sau này khi họ trở thành mẹ, thành ba, phụ nữ nhân mã có thể sẽ rất khó tính. Điều trên cũng giải thích phần nào về việc sợ lấy chồng của một số người nhân mã. Họ có thể hiểu và tuân theo các quy chuẩn của một cuộc hôn nhân mà họ biết là khi bước vào hôn nhân, cuộc đời của họ sẽ sang một trang hoàn toàn mới. Vừa rồi là những chia sẻ mà Hàm Lê Trường đã thu nhặt được. Mong là các bạn có thể hiểu hơn về nhân mã. Mỗi chúng ta, mỗi con người khác nhau, dù vô tình hay cố ý thì cũng có những chiếc mặt nạ của riêng mình. Và chiếc mặt nạ đó cũng chỉ muốn bảo vệ cho bản thân trước những tổn hao từ bên ngoài. Nhân mã hay bất kỳ cung hoàng đạo nào cũng sẽ có những mặt đen tối và những mặt sáng. Một khi chúng ta đã yêu họ rồi thì chắc chắn không thể chỉ chọn lựa một mà thôi, đúng không? Bài hát cuối cùng này dành tặng cho bạn, nghe nhạc vui vẻ và hãy chờ đón loạt bài tiếp theo về những cung hoàng đạo hấp dẫn trên Hàm Lê Trường Radio và được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Đặc biệt đừng quên chia sẻ những tâm sự của bạn về địa chỉ hamletrungradio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.